Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 209. Lâm Thành huynh đệ, Thiên Vũ huynh đệ, chúc mừng các người, nhanh như vậy liền hết khổ. Đúng vậy, chúc mừng chúc mừng. Hai vị huynh đệ, đại đội trưởng chúng ta quá ít, về sau cương thi của các ngươi nhiều, có thể giúp đỡ chúng ta một chút. Đúng đúng đúng, cương thi chúng ta rất ít. Đại đội trưởng chung quanh sôi nổi chúc mừng Lâm Thành cùng Thiên Vũ, cũng không quên đề phòng hai người. Bọn chúng cũng là từ nơi này đi tới. Có một số đại đội trưởng cương thi chính là từ đại đội còn lại điều tới. Bọn chúng không hy vọng Lâm Thành cùng với Thiên Vũ điều cương thi từ đại đội của bọn chúng. Như vậy cương thi của bọn chúng liền biến ít, thực lực cũng sẽ giảm xuống. Giữa mỗi một đại đội, cạnh tranh cũng kịch liệt dị thường, đều muốn mở rộng đại đội của chính mình, muốn đại đội khác sáng nhập vào. Ta nhớ rõ các người cương thi cũng không ít, phía trước còn cười nhạo thủ hạ cương thi của ta quá ít. Đại đội trưởng Lưu Âm nhìn những cương thi đó nửa híp mắt nói: Không có, không có, ngươi tuyệt đối đã nghe lầm, chúng ta sao có thể cười nhạo ngươi? Đúng vậy, tuyệt đối là nghe lầm. Những đại đội trưởng đó thập phần hoảng loạn mở miệng nói: Một đại đội yêu cầu rất nhiều cương thi, huống chính là hai đại đội, nếu thật sự yêu cầu từ những đại đội trưởng bọn chúng điều động cương thi, số lượng điều động tuyệt đối không ít. Nhìn bộ dáng hoảng loạn của bọn chúng, đại đội trưởng Lưu Âm cảm thấy chính mình rốt cuộc được hãnh diện. Trước kia nhìn thấy bọn chúng, lời cũng không dám nói, vừa nói đã bị nhầm vào. Không có biện pháp, ai bảo đại đội của nó yếu nhất. Chư vị yên tâm, sẽ không từ đại đội của các người điều động cương thi. Lâm Thành nhìn những đại đội trưởng đó hơi hơi mỉm cười nói: Đến lúc đó trực tiếp cùng với Thiên Vũ đi chiêu mộ là được. Đi những thành trì khác chiêu mộ hẳn là có thể chiêu mộ được rất nhiều cương thi. Hơn nữa hắn có đại quân cương thi, sức chiến đấu của cương thi người sói so với cương thi trong bí cảnh lợi hại hơn rất nhiều. Vài ngàn cương thi người sói đủ để quét ngang chiến trường. Chờ lần tới đi liền cắn bọn chúng một ngụm. Bọn chúng muốn đột phá đến phi cương hậu kỳ, tới lúc đó là có thể lên chiến trường. Y theo thực lực của cương thi người sói, phi cương hậu kỳ đủ để so sánh cùng với phục cương trung kỳ. Chiêu mộ được đủ cương thi, có thể cho cương thi người sói trở thành vương bài bên trong đại đội. Lưu Âm, ngươi xem ngươi, còn không thông minh bằng Lâm Thành huynh đệ cùng với Thiên Vũ huynh đệ. Nếu không điều động cương thi từ đại đội chúng ta đây liền cáo từ. Ơi, ta cũng cáo từ, đại chiến sắp tới sẽ đến đại đội của ta lên sân khấu, yêu cầu trở về chuẩn bị một chút. Đại đội ta cũng sẽ lên sân khấu, chờ khi hai vị huynh đệ thật sự thăng cấp, chúng ta sẽ tới chúc mừng hai vị huynh đệ. Những đại đội trưởng đó nói xong, lần lượt rời đi. Đám người đi xong, Lưu Âm cũng mang theo Lâm Thành cùng Thiên Vũ đi đến nơi dừng chân của đại đội mình. Vừa đi, Lưu Âm một bên buồn bực nói: Lâm Thành, vừa rồi ngươi nói quá lỗ, Mãng Thi Thành đã không chiêu mộ được cương thi gì, ta xem các ngươi đến lúc đó phải làm sao bây giờ. Ở Mãng Thi Thành chiêu mộ sao? Không phải ở thành trì của đại đội còn lại tùy tiện chiêu mộ cương thi hay sao? Thiên Vũ có chút sửng sốt nhìn về phía Lưu Âm. Nó cũng chưa làm qua đại đội trưởng, cũng không biết những cái đó. Nếu thật sự muốn bọn chúng ở Mãng Thi Thành chiêu mộ, cùng lắm chỉ có thể chiêu mộ được 3-4 vạn cương thi đều là đã nhiều. 3-4 vạn cương thi còn không bằng một cái tiểu đội của người ta. Sớm biết rằng là như thế này, vừa rồi nó nên ngăn cản Lâm Thành nói như vậy. Giữa cuộc không có đủ cương thi, đại đội chính là một cái vỏ rỗng. Đến lúc đó lên chiến trường, lấy cương thi gì đi ra ngoài chiến đấu? Sẽ không phải là lại bị lừa như vậy chứ? Lâm Thành cũng trợn tròn mắt. Ấy, các người là từ bên trong đại đội của ta ra tới, hoặc là ta cho các người cương thi, hoặc là đi đến thành trì trong đại đội của ta chiêu mộ cương thi. Về phần đại đội còn lại, bọn chúng sao có thể cho các người đi chiêu mộ? Các người chiêu mộ xong rồi, đến lúc đó bọn chúng chiêu mộ cái gì? Về phần ta cho các người cương thi, các người hẳn là đã biết đại đội của ta thảm thế nào. đều tự thân khó bảo toàn. Nói tới đây, Lưu Âm đột nhiên dừng một chút nói tiếp. Bất quá các người không cần lo lắng, dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bạt còn có rất nhiều thành trì. Hai người các người yêu nghiệt như vậy, tổng đội trưởng Võ Phong khẳng định sẽ không bạc đãi các người. Vận khí tốt, nói không chừng cho các người hai tòa thành trì lớn chiêu mộ cương thi. Vận khí không tốt thì sao? Lâm Thành nhìn Lưu Âm hỏi. Vận khí không tốt sẽ khiến cho các người từ đại đội của hắn điều động cương thi, hoặc là ta cho các người cương thi. Về sau không cần suy xét, ta căn bản không dư thừa cương thi cho các người. Về trước, vừa rồi ngươi lại cự tuyệt, còn lời thề son sắt nói sẽ không điều động cương thi của bọn chúng. Lưu Âm cười khổ nhìn Lâm Thành nói. Phía trước để cho hai người làm tiểu đội trưởng liền rất thảm, hiện tại lên làm đại đội trưởng đều thảm giống nhau. Muốn trách thì trách đại đội trưởng là nó thực lực không được. Nếu có được thực lực như đại đội Cửu U, đại đội Đoạ Thiên, đại đội Phệ Thiên, liền tính cho Lâm Thành cùng với Thiên Vũ một đại đội cương thi cũng không phải là việc khó. Ba cái đại đội này cương thi hậu bị rất nhiều, tùy tiện một cái đại đội đều có thể có được binh lực của ba cái đại đội. Đây là thế giới cường giả vi tôn, thực lực cách quá xa, căn bản không thể nói đạo lý. Tổng đội trưởng cũng sẽ không quản đại đội trưởng có bao nhiêu cương thi, liền chỉ có bốn chữ, càng nhiều càng tốt. Nếu quá ít, vậy xác nhập đến đại đội còn lại, sau đó lại thành lập một cái đại đội, hoặc là trực tiếp xóa bỏ một cái đại đội. Cho nên những đại đội đó đem cương thi hậu bị nhìn thật kỹ, căn bản sẽ không cho đại đội khác. Lần này bị ngươi hại thảm rồi, hiện tại chờ tin tức đi, hy vọng có thể phân phối cho chúng ta hai tòa thành trì để chiêu mộ cương thi. Thiên Vũ cực kỳ buồn bực nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành cười khổ, hắn vừa mới tới bí cảnh, mới vừa gia nhập tiền vệ quân, cái gì cũng đều không hiểu. Hơn nữa gia hỏa Thiên Vũ này vừa rồi cũng đồng ý hắn nói, còn có một bộ chính mình thực kiên cường. Tuy rằng không nói gì, biểu tình kia, bộ dáng kia, rõ ràng nói cho bọn chúng, Thiên Vũ ta sẽ không muốn một binh một tốt trong đại đội các người. Thực mau, đám người Lâm Thành trở lại nơi dừng chân của đại đội Lưu Âm. Ở nhà tranh Lưu Âm, ba người đàm luận trong chốc lát, sau đó từng người trở lại nơi dừng chân trong tiểu đội của mình. Lâm Thành mới vừa trở về, liền nhìn thấy Chu Hình ở bên ngoài nơi dừng chân rất xa nghênh đón hắn, nội tâm thực ấm áp, cưới vợ như thế, còn yêu cầu cái gì? Sư đệ! Nhìn thấy Lâm Thành trở về, Chu Hình thập phần kích động vọt đi lên, sau đó một tay đem Lâm Thành ôm lấy, kế tiếp nghịch ngợm ở trên mặt Lâm Thành hôn một cái. Lâm Thành sủng nịnh sờ sờ đầu của Chu Hình. Sư đệ, chúc mừng ngươi, rốt cuộc đã đột phá đến Phục Cương. Không phải chứ, như vậy đều có thể nhìn ra sao? Lâm Thành thập phần khiếp sợ, hắn đều thu liễm thi khí, chuẩn bị cho Chu Hình một cái kinh hỉ, không nghĩ tới Chu Hình vậy mà đã nhìn ra. Chu Hình trắng mắt nhìn Lâm Thành một cái. Vô nghĩa, cái này đều không nhìn ra, ta còn là sư tỷ của ngươi sao? Không phải, là vợ của ta. Lâm Thành cười, trực tiếp đem Chu Hình bế lên, sau đó đi đến bên trong nơi dừng chân. Đại ca uy vũ, đại ca lợi hại. Đột nhiên, Thi Vương không biết từ trong góc nào vọt ra, thanh âm thô cuồng, trường hợp ấm áp nháy mắt bị gia hỏa này phá hư. Người có thể tránh ra hay không? Mỗi lần sư đệ trở về, người liền xuất hiện. Chu Hình thập phần buồn bực nhìn Thi Vương nói. Nàng muốn cùng Lâm Thành đơn độc ở chung trong chốc lát đều không được. Vâng, đại tẩu, đại ca uy vũ. Thi Vương gật đầu, trước khi đi cũng không quên hô lên một tiếng. Gia hỏa này xem ra phải tìm chút việc gì cho nó làm, từ khi đi vào bí cảnh nó liền quá nhàn rỗi. Nói xong, Lâm Thành đem Chu Hình buông ra, ngay sau đó nhìn Thi Vương nói. Thi Vương, ngươi trở về cho ta, đem toàn bộ đại quân cương thi triệu tập lại, ngay cả Ta Bồ Tát cùng với Diệp Nhã cũng phải gọi tới. Ta Bồ Tát cùng Diệp Nhã cũng là cương thi, Diệp Nhã là em gái của Diệp Tử, Lâm Thành vẫn luôn thực chiếu cố nàng. Vâng, đại ca. Thi Vương gật đầu, sau đó đi an bài đại quân cương thi. Hiệu suất làm việc của Thi Vương thực mau, chỉ trong chốc lát đại quân cương thi đã được triệu tập tới. Một vạn cương thi chỉnh tề đứng ở cùng nhau, từ thấp đến cao thập phần đồ sộ. So sánh với chiêu mộ cương thi, bọn chúng mới là đại quân chân chính, nhìn qua đã được huấn luyện. Chiêu mộ cương thi căn bản không có huấn luyện qua, nghỉ ngơi đủ rồi trực tiếp liền lên chiến trường. Hơn nữa không có thời gian huấn luyện cũng sẽ chết ở trên chiến trường. Có thời gian huấn luyện đối với bọn chúng mà nói còn không bằng nghỉ ngơi. Ai là tiểu đội trưởng ở nơi này, đi ra cho ta. Đột nhiên một tiếng hét lớn kiêu ngạo vang lên. Lâm Thành xoay người nhìn tới, một đoàn cương thi xuất hiện ở bên ngoài nơi dừng chân của hắn, cầm đầu chính là 7-8 tiểu đội trưởng. Nhìn bọn chúng, Lâm Thành biết đây là tiểu đội trưởng của đại đội Cửu U, đại đội Đoạn Thiên, đại đội Phệ Thiên tới tìm phiền toái, chỉ là không biết đại đội trưởng của bọn chúng có tới hay không. Hiện tại xem ra ba người bọn chúng còn không biết là chính mình giết tiểu đội trưởng của bọn chúng, bằng không tuyệt đối không dám phái những tiểu đội trưởng này tới tìm phiền toái. Lập tức Lâm Thành nhìn những tiểu đội trưởng đó nói: "Ta chính là tiểu đội trưởng ở nơi này, các vị có gì chỉ bảo?" "Người chính là tiểu đội trưởng sao? Người làm chuyện gì? Trong lòng rất rõ ràng đi. Đại đội trưởng Đoạt Thiên chúng ta muốn gặp người. Hiện tại hắn thực phẫn nộ. Nếu không muốn làm đại đội trưởng giận chó đánh mèo đánh đại đội trưởng các người, ta khuyên người tốt nhất cùng chúng ta đi qua." Một tiểu đội trưởng mở miệng nói. Tên tiểu đội trưởng này chỉ có thực lực phục cường trung kỳ, bất quá có thể làm tiểu đội trưởng cũng có chút bản lĩnh. Thời điểm phía trước Lâm Thành ở phi cương hậu kỳ, nhìn đến những phục cương trung kỳ hoặc là hậu kỳ đó cảm thấy thực lực còn được, hiện tại đột phá đến phục cương sơ kỳ, cảm thấy những tiểu đội trưởng phục cương trung kỳ hậu kỳ đó quá yếu. Chính là những đại đội trưởng phục cương hậu kỳ kia đều cảm thấy yếu, cũng chỉ có Bạt có thể lọt vào hai mắt của hắn. "Làm chúng ta đi qua gặp đại đội trưởng của các ngươi sao? Bảo hắn tự mình tới, liền nói Lâm Thành ta ở chỗ này chờ hắn." Lâm Thành nhìn tên tiểu đội trưởng này lạnh lùng nói: "Làm đại đội trưởng của chúng ta tới gặp ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu ngươi không đi, vậy thì đừng trách ta không khách khí." "Không khách khí sao?" Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Trong phút chốc, xuất hiện ở trước người một tiểu đội trưởng, tay phải vươn ra, nháy mắt đem cổ của tên tiểu đội trưởng này nhấc lên. "Không khách khí sao? Ta muốn nhìn xem một chút, xem ngươi không khách khí như thế nào. Ngươi đại khái cho rằng ta không dám động đến ngươi có phải hay không?" Tay phải của Lâm Thành không ngừng tăng lớn lực lượng, thanh âm xương cốt cọ sát ở trên cổ không ngừng vang lên. Cố thanh âm này làm cho người nghe sởn tóc gáy. Tha mạng!" Tên tiểu đội trưởng này một bên giãy giụa, một bên hoảng sợ xin tha. Nó không nghĩ tới Lâm Thành lá gan lớn như vậy, nói ra tên tuổi của đại đội trưởng Đoạn Thiên, vậy mà còn dám ra tay đối với nó. Gia hỏa này chết chắc rồi, tuyệt đối chết chắc rồi. Bất quá trước mắt vẫn là phải xin tha quan trọng hơn, chờ trở về bẩm báo đại đội trưởng Đoạn Thiên, làm đại đội trưởng Đoạn Thiên tự mình tìm nó tính sổ, đến lúc đó xem nó còn kiêu ngạo được hay không. Nhưng thực đáng tiếc, Lâm Thành cũng không có tính toán buông tha cho nó. Tay phải hơi hơi dùng sức, giang giác một tiếng giòn vang, làm cho tên tiểu đội trưởng này liền không còn dãy rủa. Phanh một tiếng, Lâm Thành tùy tay đem thi thể ném xuống đất. Phục cường trung kỳ với hắn mà nói tựa như con kiến, muốn giết như thế nào liền giết như thế đó. "Các người có phải muốn báo thù cho nó hay không? Nếu muốn cứ việc lên." Lâm Thành nhìn về phía tiểu đội trưởng còn lại, ánh mắt âm trầm, trên người phát ra sát ý nồng đậm. Những tiểu đội trưởng đó hoảng sợ trợn to hai mắt, đồng thời lắc đầu. Bọn chúng đã bị thủ đoạn sấm sét của Lâm Thành trấn trụ, nào còn dám đồng thủ đối với Lâm Thành. Liền tính mang đến cương thi thủ hạ, bọn chúng cũng không có dũng khí ra tay. "Nếu không muốn, vậy thì mang theo thi thể này cút đi. Mặt khác nói cho Đoạn Thiên, tiểu đội trưởng của hắn đều là Lâm Thành ta giết. Hiện tại ta thực phẫn nộ, yêu cầu hắn bồi thường cho ta 10 vạn cương thi." "Được, được." Những tiểu đội trưởng đó run rẩy gật đầu, nội tâm lại cảm thấy Lâm Thành điên rồi, vậy mà muốn đại đội trưởng của bọn chúng bồi thường cho Lâm Thành 10 vạn cương thi. Bọn chúng mới là người bị hại, hẳn là Lâm Thành bồi thường cho bọn chúng mới đúng. Bất quá thực lực của Lâm Thành rất mạnh, trước tiên đáp ứng rồi tính sau. Chờ đại đội trưởng tới rồi, đến lúc đó sẽ tính món nợ này cũng không muộn. "Vẫn còn chưa cút đi?" Lâm Thành lại tiếp tục quát khẽ một tiếng. "Liền cút, liền cút." Đám tiểu đội trưởng này bị Lâm Thành quát lớn khiến cho thân thể run lên, ngay cả thi thể cũng không dám thu hồi, mang theo cương thi của bọn chúng vội vàng rời đi. Lâm Thành cười khinh miệt, phía trước lo lắng chiêu mộ không được cương thi, lại đáp ứng đại đội còn lại sẽ không triệu tập của bọn chúng. Thế nhưng Đoạn Thiên lại tới đâm vết đao, thật là buồn ngủ lại có gối đầu. 10 vạn cương thi có thể xây dựng 3-4 tiểu đội, đến lúc đó lại làm Phệ Thiên cùng với Cửu U cấp cho 10 vạn, đương nhiên không phải cấp mà là bồi thường. 30 vạn cương thi cảm thấy vẫn là quá ít, một ít tiểu đội đồng một chút đều là 4-5 vạn, 7-8 vạn. Nghĩ Lâm Thành quyết định làm cho ba người bọn chúng mỗi người bồi thường 20 vạn cương thi, như vậy liền có 60 vạn. Ở trong đông đảo đại đội, hắn cũng thuộc về trình độ không thấp không cao. Lâm Thành cũng không lo lắng bọn chúng không cho, chỉ cần bọn chúng không phải ngốc tử, khẳng định sẽ cho. Đây rõ ràng là xảo trá, ai bảo ba người bọn chúng xui xẻo như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn về phía một siêu thiên sư trong đại quân cương thi nói: "Người giúp ta đem thi thể xử lý." Siêu thiên sư này gật đầu, tiếp theo vứt ra một lá bùa đánh trúng thi thể, nháy mắt liền thiêu đốt. Thực mau, lửa lớn liền đem thi thể cắn nuốt. Ngay sau đó, Lâm Thành đem Ta Bồ Tát cùng với Diệm Nhã, còn có Cương Thành gọi vào trước người. "Ba người các người đem cổ vươn tới." "Chủ nhân, ngài đã đột phá sao?" Ta Bồ Tát không thể tưởng tượng nhìn về phía Lâm Thành. "Đúng vậy." Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. "Thật sự đột phá sao? Như vậy cũng quá nhanh đi." Khoảng cách lần trước Lâm Thành đột phá, lúc này mới có thời gian bao lâu, đều không đến 1 năm. Quá nhanh, nó cảm giác đi theo Lâm Thành thật sự là kiếm lớn, hoàn toàn không cần chính mình hút máu tu luyện. Chờ Lâm Thành đột phá, bị Lâm Thành cắn một ngụm là được. Lâm Thành đột phá nhanh, cũng đại biểu bọn chúng đột phá nhanh, nước lên thì thuyền lên. Bản lĩnh của Lâm Thành quá nhiều bức, làm cho Tà Bồ Tát bội phục sát đất, nội tâm âm thầm quyết định, nhất định phải hết lòng đi theo Lâm Thành. Lâm Thành cũng không do dự, phân biệt ở trên cổ Tà Bồ Tát, Diệp Nhã, Cương Thành cắn một ngụm, sau đó lẳng lặng quan sát ba người. Hắn cần phải biết, cương thi bị hắn cắn, có cần quá trình 1 tháng lột xác hay không? Lúc trước chính hắn đột phá đến phi cương yêu cầu 1 tháng, nếu cương thi bị hắn cắn cũng yêu cầu như vậy, cũng không có vấn đề gì, nhưng vạn nhất không cần, vậy chẳng phải là càng tốt? Loại chuyện không xác định này, Lâm Thành cũng không biết, bất quá chờ một chút sẽ biết. Thời gian trôi đi từng giây, 3 giây qua đi, Cương Thành cùng với Diệp Nhã và Ta Bồ Tát cũng không có bất luận phản ứng gì. Đến thời điểm giây thứ 5, trên thân thể ba người bọn chúng đột phá bùng nổ một cỗ khí tức cường đại, thi khí nồng đậm từ trên người bọn chúng dâng lên mà ra, cảnh giới tăng lên giống như ngồi hỏa tiễn, nháy mắt bay tới phi cương hậu kỳ. Không cần lột xác, trực tiếp là có thể tăng lên tới phi cương hậu kỳ. Lâm Thành thở phần kích động, đã có được đáp án mà chính mình muốn. Ngay sau đó nhìn ba người nói: "Các người đi trước thích ứng thực lực của chính mình đi, để ta đi cắn cương thi còn lại." "Vâng, chủ nhân." Ta Bồ Tát kích động dị thường, vội vàng mang theo Cương Thành cùng với Diệp Nhã đi đến một bên. Cảnh giới phi cương, trước này nó không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể đột phá đến phi cương. Phi cương là có thể bay, không biết là phải bay như thế nào nó mới đột phá, còn cần phải tự mình chậm rãi sửa soạn. Hết thảy những việc này đều là Lâm Thành cho nó. Nó không thể lại không tiếp tục cảm thán bản lĩnh của Lâm Thành, quá nghịch thiên. Còn nhớ rõ mấy tháng trước, Lâm Thành ngay cả hắc cương đều không phải, mấy tháng sau đã trở thành phục cương, thực lực càng là vượt qua nó rất xa. Bên kia, Lâm Thành nhất nhất ở trên cổ những cương thi đó cắn một ngụm, tốc độ thực mau, tựa như quỷ ảnh ở trong đại quân cương thi không ngừng lập lòe. Mà cương thi bị Lâm Thành cắn, từng con nối tiếp nhau đột phá. Ở xa nhìn lại, có thể nhìn thấy tiểu đội tại nơi dừng chân của Lâm Thành, thi khí cuồng bạo dị thường. Hơn nữa đồng tính cường thi đột phá liên tiếp xuất hiện, giống như là đốt pháo, dừng không được. Cường thi tham gia chiến trường rất nhiều, mỗi ngày đều có cường thi đột phá, nhưng bọn chúng vẫn là lần đầu tiên phát hiện một chút đột phá nhiều như vậy. Đặc biệt là thiên vũ cùng cường thi của nó, khoảng cách đến nơi dừng chân trong đại quân cường thi của Lâm Thành là gần nhất, cảm ứng đặc biệt rõ ràng. Đều không ngoại lệ, đều đã đột phá cảnh giới phi cương hậu kỳ. Nghĩ đến đại quân cường thi của Lâm Thành, Thiên Vũ nhăn mày lại, nhanh chóng chạy đến nơi dừng chân chỗ Lâm Thành. Nếu suy nghĩ của nó là thật, vậy thì đại quân cương thi của Lâm Thành liền thực nghiêu bức. Phía trước nó cũng gặp qua đại quân cương thi của Lâm Thành, nhìn qua có thời chất huấn luyện, chỉ là thực lực quá yếu. Hiện tại đột phá đến phi cương hậu kỳ, sức chiến đấu tăng mạnh, nếu đầu nhập vào chiến trường, như vậy một đại đội cương thi trải qua huấn luyện, nó thật sự không dám tưởng tượng có bao nhiêu dũng mãnh. Nó hy vọng đại quân cương thi đột phá, cũng không hy vọng là vậy. Nếu là sự thật, vậy thì Lâm Thành càng thêm thần bí, có thể làm đại quân cương thi đột phá tập thể. Đây căn bản không phải là một con phục cương có thể làm được. liền tính là bản tôn của Lưu Thủy Kim Bàn, phòng trường cũng làm không được. Tống độ của Thiên Vũ Thượng Mau tuổi tới nơi dừng chân của đại quân cường thi, lập tức sợ ngây người. Nội tâm nó suy nghĩ là sự thật, đại quân cường thi của Lâm Thành quả nhiên đang đột phá, một người tiếp một người, phi cương hậu kỳ vẫn là phi cương hậu kỳ, mà Lâm Thành đang ở trong đại quân cường thi điên cuồng cắn những cường thi đó. Là ngươi sao? Đại ca chúng ta đang bận việc, ngươi chờ một chút, đại ca xong việc rồi sẽ đến gặp ngươi. Thi Vương nhìn thấy Thiên Vũ xuất hiện, đối với Thiên Vũ cười nói. Hắn đang bận làm cái gì? Thiên Vũ hỏi. Nơi này rất nhiều cường thi, nó cũng không có phát hiện Lâm Thành ở bên trong đại quân cường thi. Không làm cái gì, cứ ở chỗ này chờ là được rồi. Thi Vương cũng không ngốc, không có đem năng lực của Lâm Thành nói cho Thiên Vũ. Đối với Lâm Thành, Thi Vương là một người cực kỳ trung thành, quản chi nó phản bội chính mình cũng sẽ không phản bội Lâm Thành. Ở trong lòng nó, Lâm Thành nghiễm nhiên trở thành tín ngưỡng của nó, trở thành cương thần không gì làm không được trong mắt nó. Được rồi, Thiên Vũ gật đầu, sau đó đứng ở tại chỗ lặng lặng chờ Lâm Thành. Theo thời gian từng giây từng phút trôi đi, Thiên Vũ nhìn những cương thi đó đột phá đến phi cương hậu kỳ, từ bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ đã mất cảm giác. Không sai, nó đã mất cảm giác, cảm thấy những cương thi đó đột phá đến phi cương hậu kỳ là thực bình thường, nếu không đột phá đó mới là có vẻ không bình thường. Một vạn cương thi, Lâm Thành không ngừng nghỉ cắn 3 giờ, lúc này mới toàn bộ cắn xong. Theo một con cương thi cuối cùng đột phá đến phi cương hậu kỳ, Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra, quá mệt mỏi. 3 giờ cắn hơn 1 vạn, đổi làm cương thi khác phòng trường đều mệt đến nằm bò. Bất quá những cương thi đó đột phá đến phi cương hậu kỳ, Lâm Thành thập phần vừa lòng. Đặc biệt là cương thi người sói phát ra khí tức cường đại, so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều. Không cần ra tay, liền đứng ở chỗ này có thể cảm giác được bọn chúng cường đại. Đáng sợ nhất chính là bọn chúng không cảm giác được đau đớn, không có linh trí, dũng mãnh không sợ chết. Một đại quân như vậy, ai có thể ngăn cản? Thi Vương, lại đây! Lâm Thành đứng ở cuối của đại quân cương thi, thập phần vui vẻ gọi một tiếng. Không có biện pháp, những cương thi đó đều đột phá đến phi cương hậu kỳ, luẩn quẩn trong lòng đều không được. Bọn chúng đều là thủ hạ trung thành, đáng lực nhất của Lâm Thành, căn bản không cần lo lắng bọn chúng sẽ phản bội. Tới rồi! Thi Vương trả lời một tiếng, sau đó hướng về Lâm Thành lao nhanh mà đi. Nhiệm vụ huấn luyện đại quân cương thi liền giao cho ngươi cùng với quỷ thắt cổ, nhớ kỹ, mau chóng huấn luyện bọn chúng. Hiện tại bọn chúng còn không biết chính mình biết bay, về phần huấn luyện như thế nào liền xem chính các ngươi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi đại ca, cương thi tên là Thiên Vũ kia tới tìm ngài, đã đợi ngài thật lâu. Ta liền biết gia hỏa này sẽ tới, hiện tại thật ra có chút phiền phức, nên nghĩ biện pháp gì giải thích đây. Lâm Thành chau mày, trong đầu cẩn thận suy tư biện pháp giải thích. Sự tình hắn có thể làm cương thi đột phá tuyệt đối không thể tiết lộ, tiết lộ đi ra ngoài quỷ mới biết cương thi khác có thể có chủ ý với hắn hay không. Nhưng bên phía nhân tộc đã biết, sẽ không tiếc hết thảy đại giới đánh chết hắn là khẳng định. Không cần giải thích, ngài nói chính mình không biết là được. Thi Vương mở miệng nói. Biện pháp này không tồi, nó hỏi cái gì đều nói không biết, lần này ngươi thực thông minh. Lâm Thành tán thưởng nhìn Thi Vương. Thực đáng tiếc, Thi Vương là tang thi, không phải cương thi, hắn vô pháp làm Thi Vương đột phá. Nếu không phải bằng vào sự trung thành của Thi Vương, Lâm Thành sẽ làm cho nó đột phá đầu tiên. Nghĩ xong biện pháp, Lâm Thành liền đi đến chỗ Thiên Vũ. Thực mau, Thiên Vũ đứng ở đằng trước đại quân cương thi, nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện. Huynh đệ, ngươi thực lợi hại, đại quân cương thi vậy mà toàn bộ biến thành phi cương hậu kỳ, là vì sao làm được? Ta cũng không biết, mới vừa chuẩn bị tìm ngươi, hỏi ngươi có biết là chuyện như thế nào hay không. Ta đem bọn chúng triệu tập lại, bọn chúng liền một người tiếp một người đột phá, hiện tại cũng thực sửng sốt, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lâm Thành thập phần lo lắng lắc lắc đầu. Còn đừng nói, giả bộ rất giống, không đi làm diễn viên thật sự là một tổn thất lớn trong giới diễn viên. Ngươi vậy mà không biết, hơn nữa đại quân cương thi của ngươi đột phá, lo lắng nhiều như vậy làm gì, việc này khẳng định là chuyện tốt. Ta xem những cương thi đó liền rất lợi hại, lên chiến trường tuyệt đối đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Thiên Vũ nhìn Lâm Thành đầy mặt hâm mộ, có thể có được một đại quân cương thi như vậy thật sự rất lợi hại, nhìn chung toàn bộ chiến trường, năm thế lực lớn cường thì không có bất luận một đại quân nào có thể cùng với đại quân cường thì của Lâm Thành so sánh. Đây mới là quân đội chân chính. Về phần Thiên Vũ có tin Lâm Thành nói hay không, ai cũng không biết, chỉ có chính nó mới biết được. Nó không tiếp tục hỏi, Lâm Thành cũng không cần giải thích. Lập tức Lâm Thành không tỏ ý kiến, cười cười. Đối với đại quân cường thi của hắn, hắn thập phần có tin tưởng, đặc biệt là cường thi người sói. Đúng rồi, vừa rồi tiểu đội trưởng dưới trướng của đại đội trưởng Đoạ Thiên tới tìm ta gây phiền toái. Ta đã đem bọn chúng đuổi đi rồi, làm bọn chúng thông báo đại đội trưởng Đoạ Thiên lại đây. Người nói ta hỏi đại đội trưởng Đoạ Thiên muốn 20 vạn cường thi làm bồi thường, con số này được chưa? Còn có Cửu U cùng với Phệ Thiên, cũng phải hỏi bọn chúng đòi 20 vạn cương thi. Hắn cũng không biết thực lực cụ thể của ba đại đội này, không biết 20 vạn cương thi có hợp lý hay không. Nếu không hợp lý, người ta nói cái gì đều sẽ không cho. Lâm Thành cũng không có khả năng thật sự đi giết bọn chúng, liền tính giết cũng không nhất định có thể giết chết. Tốt xấu gì người ta cũng là kim bà sơ kỳ, đánh không lại chẳng lẽ còn trốn không thoát hay sao? Cái gì? Người hỏi bọn chúng muốn bồi thường sao? Còn muốn 20 vạn cương thi? Thiên Vũ nhìn Lâm Thành như nhìn quái vật, không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Hắn đem tiểu đội trưởng của người ta giết chết, người ta tới tìm phiền toái, kết quả hắn còn hỏi người ta bồi thường. Da mặt này cũng quá dày đi, đây là như thế nào mà mở miệng ra đòi được? Bất quá lại nói trở về, một người 20 vạn cương thi, đó chính là 60 vạn, không cần lo lắng số lượng cương thi mà đại đội cần phải xây dựng. Vô nghĩa, nhiều tiểu đội trưởng như vậy tới tìm ta gây phiền toái, đem ta dọa tới rồi, không cần bồi thường tiền, bồi thường thiệt hại tinh thần sao? Đến lúc đó chúng ta bồi thường cho đại đội Đoạ Thiên trước, rốt cuộc đã giết hai gã tiểu đội trưởng của nó, cho bồi thường nó xong chúng ta lại đòi bồi thường, tin tưởng nó sẽ không dùng công phu sư tử ngoạm. Nếu ta đòi nó dám không cho, chúng ta liền liên hợp lại thu thập nó. Được, có thể 20 vạn cương thi bọn chúng lấy ra tới, liền quyết định như vậy đi. Thiên Vũ nghĩ nghĩ, tiếp theo gật đầu thật mạnh. Ngay sau đó hai người nhìn nhau cười, đều nhìn ra giảo hoạt trong mắt lẫn nhau. Nói là giảo hoạt, kỳ thật nói là xảo trá càng thêm chuẩn xác một chút. Trong tới Lâm Thành cùng với Thiên Vũ, coi như bọn chúng xui xẻo. Bên phía đại đội trưởng Đoạ Thiên: Người nói cái gì? Cường thì giết chết tiểu đội trưởng của chúng ta tên là Lâm Thành. Đại đội trưởng Đoạ Thiên bỗng nhiên đứng dậy, cực độ khiếp sợ cùng với khó có thể tin tưởng. Nó chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, cường thì giết chết tiểu đội trưởng của nó thế nhưng chính là Lâm Thành. Lâm Thành có bao nhiêu lợi hại, lúc ấy nó cùng Thiên Vũ chiến đấu cũng thấy được, ngay cả Cửu U cùng với Phệ Thiên đều không thể làm gì được Lâm Thành. Hơn nữa Lâm Thành một quyền liền đánh bay một con phục cương hậu kỳ, thực lực không thể nghi ngờ, thập phần cường đại. Vốn tưởng rằng giết chết tiểu đội trưởng của chính mình là một con tiểu cương thi mà thôi, tùy tiện là có thể giải quyết, nhưng hiện tại là Lâm Thành, sự tình có chút khó làm. Đại đội trưởng, Lâm Thành kia quá kiêu ngạo, giết chết hai gã tiểu đội trưởng của chúng ta, hơn nữa nó còn muốn ngài tự mình đi gặp hắn, còn phải bồi thường cho hắn 10 vạn cương thi, bằng không liền đem ngài băm thây vạn đoạn. Còn nói ngài ở trong mắt hắn chỉ là con kiến mà thôi, hắn muốn giết ngài một chiêu là đủ, ngài liền đến cái rắm đều không phải. Một tiểu đội trưởng đầy mặt ủy khuất nhìn Đoạ Thiên, nội tâm lại liên tục cười lạnh. Căn cứ hiểu biết của nó đối với Đoạ Thiên, Đoạ Thiên nghe thấy mấy lời thêm mắm thêm muối này tuyệt đối sẽ thập phần phẫn nộ, sau đó tự mình đi tìm Lâm Thành tính sổ, đến lúc đó xem hắn còn kiêu ngạo như thế nào. Đại đội trưởng Đoạ Thiên chính là kim bà sơ kỳ, liền tính là đại đội trưởng Lưu Âm tự thân xuất mã cũng không có khả năng giữ được hắn. Nhưng giây tiếp theo, đại đội trưởng Đoạ Thiên cực kỳ bình tĩnh, mặt âm trầm không rên một tiếng. Việc này làm cho tiểu đội trưởng có chút sờ không được đầu óc, không rõ đại đội trưởng Đoạ Thiên suy nghĩ cái gì. Đại đội trưởng, đại đội trưởng! Một tiểu đội trưởng khác gọi hai tiếng. Phế vật các ngươi, trêu chọc ai không tốt lại đi trêu chọc Lâm Thành làm gì? Ây, hỏi các ngươi, vì sao muốn đi trêu chọc nó? Đại đội trưởng Đoạ Thiên phục hồi lại tinh thần, không nói hai lời, trực tiếp đối với những tiểu đội trưởng đó gầm lên giận dữ. 10 vạn cương thi, đây không phải là muốn mạng già của hắn sao? Nếu như không cho, nghĩ tới thường lực cùng với thiên phú của Lâm Thành bày ra tới, hậu quả đắc tội Lâm Thành tuyệt đối thực thảm. 10 vạn liền 10 vạn đi, lần này bị những tiểu đội trưởng đó hại chết, người ta muốn ở trên chiến trường cướp đoạt huyết linh thạch khiến cho hắn cướp đoạt đi, cố tình muốn ra tay đối với người ta. Hiện tại thì tốt rồi, ăn lỗ nặng không nói, còn phải bồi thường người ta. Nhưng cố tình nó còn không dám không bồi thường. Lâm Thành chỉ là phục cường sơ kỳ, nó liền không đối phó được. Nếu đến trung kỳ hoặc là hậu kỳ, lại hoặc là đột phá đến bạt thì sao? Hơn nữa lần này qua đi, Lâm Thành tuyệt đối sẽ được trọng dụng. Cường thì yêu nghiệt như vậy, nếu nó là tổng đội trưởng đều sẽ trọng dụng Lâm Thành. Không phải đại đội trưởng? Không phải cái gì? Người còn dám rào biện, chẳng lẽ không phải các người trêu chọc hắn sao? Không đợi tên tiểu đội trưởng này nói hết lời, đại đội trưởng Đoạ Thiên lại tiếp tục giống giận. Mặc kệ bọn chúng ra tay đối với Lâm Thành là đúng hay không, đắc tội Lâm Thành là sự thật. Hiện tại Lâm Thành nói rõ là xảo trá bọn chúng, nhưng bọn chúng lại có thể làm như thế nào? Chỉ có thể căng giá đầu bị Lâm Thành xảo trá. Đây là thế giới cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể bị khinh dễ, không chỗ nói lý lẽ. Đại đội trưởng, nó chính là một con cường thi mới đột phá đến phục cường sơ kỳ mà thôi, ngài không cần thiết phải sợ nó như vậy. Lại là một tiểu đội trưởng mở miệng nói. Bọn chúng cũng đã nhìn ra, đại đội trưởng Đoạ Thiên tựa hồ thực sợ hãi cường thi tên Lâm Thành kia. Mới chỉ là phục cường sơ kỳ mà thôi, bọn chúng không nghĩ ra vì sao đại đội trưởng sẽ sợ hãi hắn. Phục cường sơ kỳ, chỉ là một con phục cường sơ kỳ, chẳng lẽ các người không biết thực lực của hắn sao? Lần này bị các người hại thảm rồi, 10 vạn cường thi. Từ giờ trở đi, chức vụ tiểu đội trưởng của các người từ bỏ, ta sẽ an bài tiểu đội trưởng khác thế thần các người. Đại đội trưởng Đoạ Thiên càng nói càng bốc hỏa, bọn người kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Kỳ thật việc này cũng không trách bọn chúng, ai có thể nghĩ đến Lâm Thành lợi hại như vậy. Đại đội trưởng Đoạ Thiên sở dĩ phẫn nộ như vậy, hoàn toàn là đem tức giận đối với Lâm Thành, toàn bộ phát hỏa ở trên người bọn chúng. Bị thương luôn là kẻ yếu. Những tiểu đội trưởng đó vừa nghe, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, bất quá nhìn đến bộ dáng phẫn nộ của Đoạ Thiên, không dám mở miệng. Mỗi người mặt xám như cho tàn đứng ở tại chỗ. Các người còn đứng ở chỗ này làm gì? Cút đi cho ta! Đoạ Thiên lại tiếp tục hét lớn. Vâng! Những tiểu đội trưởng đó gật đầu, đồng thời rời đi. Bọn chúng cũng không nghĩ tới, bởi vì Lâm Thành, Đoạ Thiên liền đem chức vụ tiểu đội trưởng của bọn chúng đều thu hồi. Một con phục cường sơ kỳ mà thôi, liền tính lợi hại, có thể lợi hại qua Kim Bạt sao? Bọn chúng đến bây giờ cũng không biết Đoạ Thiên sợ hãi Lâm Thành ở điểm nào. Sau khi chờ những tiểu đội trưởng đó rời đi, Đoạ Thiên một mình bình tĩnh lại, sau đó lén đi đến nơi dừng chân của Lâm Thành. Nó muốn đích thân đi gặp Lâm Thành, còn muốn bồi thường cương thi cho Lâm Thành. Chuyện này không sáng giỏi, cương thi biết đến càng ít càng tốt, cho nên nó không có khả năng nghênh ngang đi gặp Lâm Thành. Tốc độ của Kim Bạt thực mau, thời gian 5 phút, Đoạ Thiên liền đi vào trên không nơi dừng chân của Lâm Thành, sau đó nhanh chóng đáp xuống đất. Trên mặt đất, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ đang chờ Đoạ Thiên. Đại đội trưởng Đoạ Thiên, ngươi đã đến rồi, phía trước còn tưởng rằng ngươi không tới. Ta giết 2 gã tiểu đội trưởng của ngươi, thật sự là xin lỗi, đã chết không thể sống lại. Ta cũng không biết bọn chúng là thủ hạ của ngươi, ta nguyện ý bồi thường ngươi. Nói xem ngươi yêu cầu bồi thường cái gì đi. Lâm Thành nhìn Đoạ Thiên đã đến, tay mặt xin lỗi nói. Đoạ Thiên có chút sửng sốt, phía trước còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ rất cường thế, làm cho nó cấp cho 10 vạn cường thi, hiện tại vậy mà xin lỗi nó, còn muốn bồi thường cho nó. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ những tiểu đội trưởng đó lừa gạt chính mình, cố ý khơi mào thù hận giữa chính mình cùng với Lâm Thành sao? Đại đội trưởng Đoạ Thiên, ngươi thật ra hãy nói một tiếng đi. Ở bên cạnh, Thiên Vũ thấy đại đội trưởng Đoạ Thiên không nói lời nào, nhìn không được mở miệng nói. Đoạ Thiên phản ứng lại, sau đó cười cười nói. Ấy, không cần, không cần, là bọn chúng chính mình tìm chết. Thật sự không cần ta bồi thường sao? Lâm Thành nhìn đại đội trưởng Đoạ Thiên xác nhận nói. Không cần, thật sự không cần. Nếu Lâm Thành huynh đệ không có chuyện gì, ta liền đi trở về. Chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng. Bọn chúng thuần túy là tự làm tự chịu, đổi làm ta không sẽ giết bọn chúng. Đại đội trưởng Đoạ Thiên vội vàng nói. Nó nào dám muốn Lâm Thành bồi thường, hơn nữa liền tính muốn Lâm Thành cũng không có. Muốn cường thi sao? Lâm Thành không có. Muốn huyết linh thạch sao? Phòng trường đã cầm đi đổi máu tươi, bằng không cũng sẽ không thể một chút đột phá đến phục cường sơ kỳ. Nó liền cần hai cái dạng này, đáng tiếc Lâm Thành đều không có, còn không bằng bán cho Lâm Thành một cái ân tình. Đương nhiên hết thảy những việc này đều là tiền đề, Lâm Thành cũng đủ cường đại. Đại đội trưởng Đoạn Thiên tới cũng tới rồi, cứ thế trở về làm gì? Ta muốn bồi thường ngươi, là chính ngươi không cần bồi thường, hiện tại đến phiên ngươi tới bồi thường ta. Lâm Thành nhìn Đoạn Thiên đầy mặt ý cười nói, lời này vừa nói ra, sắc mặt Đoạn Thiên trầm xuống. Nó liền biết Lâm Thành không có khả năng đơn giản làm cho nó rời đi như vậy. Sớm biết rằng như thế, vừa rồi nên muốn Lâm Thành bồi thường, chẳng ra muốn một khối huyết linh thạch hạ phẩm cũng tốt. Lập tức Đoạn Thiên mạnh mẽ lột ra một tia ý cười nói, không biết những lời này của Lâm Thành huynh đệ là có ý tứ gì. Lâm Thành cười cười, chỉ đầu của chính mình. Ha ha, thấy được không, tinh thần của ta đã chịu tổn thất vì tiểu đội trưởng của ngươi dọa, cho nên yêu cầu bồi thường. Xem quan hệ của chúng ta tốt như vậy, liền bồi thường chúng ta 20 vạn cương thi là được. Cái gì? Phía trước không phải nói 10 vạn sao? Vì sao lại biến thành 20 vạn? Chuyện này không có khả năng. Đại đội trưởng Đoạn Thiên ngây ngốc. Vừa rồi tiểu đội trưởng trở về nói cho nó, Lâm Thành chỉ cần 10 vạn cương thi, hiện tại vậy mà biến thành 20 vạn. 20 vạn cương thi tuyệt đối không có khả năng. Quá nhiều, tương đương với cấp cho Lâm Thành 5 tiểu đội cương thi. Phía trước là 10 vạn, người làm ta đợi lâu như vậy cho nên cần phải tăng thêm. Người cũng có thể cự tuyệt bồi thường. Bất quá đại đội trưởng Đoạn Thiên hẳn là biết thực lực cùng với thiên phú của ta đi. 20 vạn cương thi đối với người mà nói còn không coi là cái gì. Người... để ta trở về suy xét một chút. Đoạn Thiên mới vừa chuẩn bị phát hỏa, đột nhiên nhớ tới thực lực của Lâm Thành. Tiếp theo không thể không chịu thua. Lâm Thành hiện tại giết không được nó, không đại biểu về sau giết không được. Đáng tội Lâm Thành không phải là một cử chỉ sáng suốt. 20 vạn cương thi nó lấy ra tới, chỉ là trái tim đều muốn nhỏ máu. Không đến thời khắc cuối cùng, nó còn muốn giãy giụa một chút. Được, ngươi đi trở về suy xét trước đi. Tới ngày mai rồi liền cho ta 30 vạn, ngày kia là 40 vạn. Lâm Thành, ngươi không thể như vậy. Chúng ta đều là thủ hạ của Liễu Thủy Kim Bạt, xảo trá cũng không cần xảo trá như vậy. Đại đội trưởng Đoạn Thiên thở phần vô ngữ. Nó không nghĩ tới Lâm Thành khó chơi như vậy, hơn nữa cường thế như thế. Ngươi nói ta xảo trá sao? Được rồi, hiện tại ta liền xảo trá ngươi. 50 vạn cương thi, một con không thể thiếu. Lâm Thành nhìn Đoạn Thiên cười lạnh. Đừng, không phải xảo trá, là bồi thường. Bồi thường, ta đáp ứng ngươi, 20 vạn liền 20 vạn đi. Đoạn Thiên vẻ mặt đưa đám, không có biện pháp, chỉ có thể bồi thường Lâm Thành. Đáng tội không nổi, thực lực cùng với thiên phú của Lâm Thành quá mạnh, vì về sau an toàn chỉ có thể dùng 20 vạn cương thi. Một điều nhịn là 9 điều lành, lần này coi như chính mình xui xẻo đi. Trêu chọc ai không tốt, lại cố tình trêu chọc đến Ôn Thần này. Ha ha ha, vậy không phải đúng rồi sao? Mặt khác, ngươi cùng với Cửu U và Phệ Thiên rất quen thuộc đi, mà bọn chúng cũng phải bồi thường cho ta 20 vạn cương thi. Tiểu đội trưởng của bọn chúng cũng đã làm cho ta bị kinh sợ. Được rồi, có thể. Lần này Đoạn Thiên đáp ứng thập phần dứt khoát. Ăn mệt không thể ăn một mình, làm không thể làm một mình. Có người bồi cùng nó, Đoạn Thiên cảm thấy tâm tình của mình khá hơn rất nhiều. Được rồi, ngươi hiện tại trở về đi, mau chóng đem cương thi an bài lại đây cho ta. Lâm Thành phất phất tay, vè một cái, trong khoảnh khắc, Đoạn Thiên bay lên trời cao, nhanh chóng rời đi. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi thật nghiêu bức, không nghĩ tới ngươi lừa người có kinh nghiệm như vậy. Thiên Vũ đầy mặt bội phục nhìn Lâm Thành, phía trước còn tưởng rằng Lâm Thành xử lý không tốt chuyện này, không nghĩ tới xử lý hoàn mỹ như vậy. 50 vạn cương thi đều dám nói ra, dọa cho Đoạn Thiên trực tiếp liền đáp ứng rồi. Chuyện nhỏ, 60 vạn cương thi kia chúng ta mỗi người 30 vạn, bất quá chúng ta còn cần phải tự mình đi chiêu mộ cương thi mới được. Cương thi bọn chúng cho, khẳng định tất cả đều là phi cương sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Giữa cuộc cương thi lợi hại, ba gia hỏa này không có khả năng cấp cho Lâm Thành, làm bọn chúng cho 20 vạn cương thi đều thực miễn cưỡng. Trên thực tế, buồn bực nhất vẫn là Cửu U và Vệ Thiên, người ngồi ở trong nhà, nồi là từ bầu trời rơi xuống. Thực mau, sau khi Lâm Thành cùng với Thiên Vũ thương lượng xong về việc chia đều cương thi, liền từng người trở lại nơi dừng chân nghỉ ngơi. Hiện tại liền chờ tổng đội trưởng võ phòng đến thông báo bọn họ. Một lần chờ đợi này chính là thời gian một ngày. Thời điểm giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Thành cùng với Thiên Vũ nhận được tin tức từ cương thi mà võ phòng phái tới, thông báo hai người bọn họ đi đến chỗ của tổng đội trưởng lĩnh lệnh bài cùng với quần áo của đại đội trưởng. Quần áo của tiểu đội trưởng là màu lam, đại đội trưởng là màu vàng, tổng đội trưởng là kim sắc. Cấp bậc chức vị gì liền mặc khôi giáp có màu tương ứng, phân chia tương đối rõ ràng cùng với nghiêm khắc. Hai người ước hẹn cùng nhau đi vào trong phòng của võ phòng. Giờ phút này trong phòng ngồi đầy cương thi, bọn chúng đều là cao tầng của tiền vệ quân, về phần cao tầng cao hơn cũng không có tới. Đại đội trưởng ở trong tiền vệ quân chức vị không thấp, nhưng đối với những đại lão đó mà nói liền quá thấp. Ở trong mắt cương thi bình thường, chức vị đại đội trưởng liền coi là hết khổ. Có thực lực lại có thế lực, tiểu đội trưởng dưới trướng mỗi tháng đều sẽ hiếu kính đại đội trưởng, cho nên đại đội trưởng căn bản không cần lo lắng không có huyết linh thạch. Huyết linh thạch một năm đủ để cho người nhà có cuộc sống tốt đẹp. Mấu chốt nhất, đại đội trưởng không cần tự mình lên chiến trường cũng liền không có nguy hiểm. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu nó hết khổ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.